Chiến thần Hào Môn, chương 1071, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1071 chương ép mua buộc bán. Thật vất vả có thể nhận được một đơn, mang cái đoàn này nhân tới dung ngoạn, tiền khổ cực không phải kiếm vào tay, vậy không phải mình là Bạch Mang Hoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Tuyển từ trong điếm đi ra, liền trực tiếp đi tới khúc quanh, móc ra một điếu thuốc Mỹ tư tư hút, trong lòng tính toán, ngày hôm nay khoản này Triều Thành, có thể bắt được bao nhiêu. Mà Giang Ninh đám người vào tiệm, liền bị Lâm Lang Mãn Mục thương phẩm, bị hoa mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ nhân là nhất không nhịn được những thứ lặt vặt này mê hoặc. Tình xảo đẹp, có điểm đặc sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân ngay lập tức sẽ chạy tới, nhìn trong tủ cửa, này xinh đẹp vỏ sò hàng mỹ nghệ, hoa cả mắt. Thật xinh đẹp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nhịn không được kêu lên, quay đầu nhìn Giang Ninh. Ngươi xem sợi dây chuyền này. Thấy Lâm Vũ Chân thích, phục vụ viên lập tức từ trong tủ cửa, đưa nàng chỉ sợi dây chuyền kia lấy ra, đưa cho Lâm Vũ Chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thư, sợi dây chuyền này rất dựng ngươi màu da, có thể mang thử nhìn một chút. Lâm Vũ Chân tiếp nhận hạng liên, tại chính mình ngực bỉ hoa, hướng về phía trên mặt bàn cái gương nhìn một chút, lại nhìn Giang Ninh. Thế nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với phụ nữ mà nói, những thứ này đủ mọi màu sắc rực rỡ đồ đạc quả thực có chí mạng lực sát thương. Dù cho chỉ là một ít lặt vặt không đáng giá bao nhiêu tiền, có thể chỉ cần đẹp các nàng liền khó có thể chống cự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đẹp, Giang Ninh cười cười, chỉ cần là Lâm Vũ Chân thích cái gì đó cũng đẹp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn quay đầu nhìn phục vụ viên, cái này bao nhiêu tiền, vừa nghe Giang Ninh muốn mua, phục vụ viên con mắt nhất thời liền híp lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng thích nhất chính là chỗ này, trùng muốn ở trước mặt nữ nhân trang bị rộng nam nhân, vì muốn ở trước mặt nữ nhân có mặt mũi, hoa bắt đầu tiền tới, là không chút nương tay. Nhất là này, mang tình nhân đi ra đùa nam nhân, càng là bình thường vung tiền như rác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái giá tiền này không mắc, 3.000 ngày mồng 1 tháng 5 cái. Bao nhiêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân tay run một cái, mở to hai mắt nhìn, cho là mình nghe lầm. Loại này vỏ sò hàng mỹ nghệ, nguyên liệu hầu như không cần tiền, mà gia công phí càng là rẻ tiền không ngớt, nàng đại học làm kiêm chức thời điểm, liền làm qua tương tự, thành phẩm bất quá mấy đồng tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ muốn bán 3.000 ngũ. 3.000 ngày mồng 1 tháng 5 cái, mua nhiều rồi, có thể cho các ngươi đánh gãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phục vụ viên mang trên mặt cười, ánh mắt lại là vẫn nhìn Giang Ninh. Nàng làm cái này công tác rất lâu rồi, biết thích thể diện nam nhân, bị người như vậy nhìn chằm chằm, sẽ không chút do dự lập tức trả tiền, miễn cho bị người khác hiểu lầm mua không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá mắc, Giang Ninh nhíu, cảm thấy đây thật là cướp đoạt, tối đa bán hơn 10 khối đồ đạc, kết quả bán 3.000 mũ, cho rằng cái này vỏ sò, là hoàng kim làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân cũng lắc đầu, đem hạng liên trả lại cho phục vụ viên. Cảm tạ, chúng ta từ bỏ. Mắc như vậy, thật coi bọn họ những thứ này du khách mỗi một người đều là thổ hào sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy là Giang Ninh đích thật là, nhưng hắn cũng là một lý trí thổ hào, Lâm Vũ Chân càng là. Hai người nhìn nhau, biết tiệm này có chuyện, đang xoay người muốn đi, phục vụ viên tự tay ngăn bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật ngại quá, sợi dây chuyền này các ngươi mang qua rồi, phải mua đi. Nàng vẻ mặt thành thật, bổn điếm thương phẩm, một khi đeo, sẽ không đổi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đùa gì thế, Lâm Vũ Chân đều sợ ngây người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như vậy. Đây là hạng liên, là tiểu vật phẩm trang sức, không thử mang một cái, làm sao biết đẹp khó coi, lẽ nào đeo sẽ mua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đeo cũng sẽ không hư, lại không biết ảnh hưởng lần thứ hai tiêu thụ à, ở đâu có đạo lý như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi có ý tứ, ta chỉ là sờ soạng một cái, nhất định phải mua. Lại không sờ hư, các ngươi đây là cái gì tiệm a cửa, có người hô lên, tức giận không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trả tiền, hoặc là cũng đừng nghĩ đi, cửa hai bảo vệ, không khách khí chút nào, hung thần ác sát nói, ở chỗ này ta khuyên ngươi không nên gây chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sẽ không mua, ngươi có thể thế nào, cái kia du khách tức giận không thôi. Ta muốn trách cứ các ngươi, trách cứ ngươi. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.